Người giấu yêu, chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 472 miễn phí tại vietwriter.vn. Hà tay tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, có phải cơn duyễn lại tái phát rồi không? Một tay Ôn Tịnh Hoàng khẽ nâng ly rượu, và giờ phút này ông đứng bên cạnh Nhiên Thời Thất, ánh mắt bình tĩnh ngay thẳng. Nghe nói con trai trưởng nhà họ Ôn này đang quản lý nhà văn hóa của nhà họ Ôn, thái độ làm người ngay thẳng thật thà. Đôi mắt trải qua năm tháng tẩy rửa nhưng chưa từng bị thói đời thế tục lây nhiễm. Cả người ông tỏa ra khí chất hào hoa phong nhã, nhưng do vóc người cao lớn nên không mang lại cảm giác gầy yếu cho người khác. Nhiên Thời Thất đang quan sát ông, mà ông cũng đang quan sát cô. Thật sự là ông chưa từng nhìn thấy một cô gái nào giống Xu Tranh như vậy. Nhà họ Ôn tôn trọng lễ nghi văn hóa, ít giao thiệp hoặc chú ý đến chuyện vụn vặt phức tạp trong giới giải trí. Mà con trẻ trong gia tộc cũng ít khi theo đuổi thần tượng. Hôm nay chợt vừa nhìn thấy cô thì trong lòng Ôn Tịnh Hoàng lại dậy sóng. Quan sát mấy phen, nhìn kỹ mấy phen nhưng cũng chỉ là trong chốc lát. Nhiên Thời Thất cầm ly rượu lễ phép gật đầu với Ôn Tịnh Hoàng, thái độ đoan trang tao nhã. Bác Ôn nói quá lời, ba mẹ cháu đều ngồi phía sau. Nếu như ngài không chê, vậy thì để cháu dẫn đường à? Tốt lắm, vậy chúng ta đi qua uống ly rượu đi. Ôn Tịnh Hoàng rất tán thưởng dáng vẻ và cách cư xử của Nhiên Thời Thất. Tuổi còn trẻ, lại là người trong giới giải trí, nhưng trên người cô lại không có sự kiêu căng vênh váo. Trang phục trên người đúng mực, giống như con cháu nhà giàu vậy. Có lẽ, ba mẹ cô cũng là người có cách dạy dỗ. Ôn Tịnh Hoàng nghĩ như vậy cho nên kéo ghế ra định cùng đi với Nhiên Thời Thất, và Đoan Mộc Lam Nhã ngồi trước bàn cũng muốn đứng lên. Tịnh Hoàng, em đi với anh, dù cho Diên Diên gây ra phiền phức thì em cũng muốn nói lời cảm ơn. Đoan Mộc Lam Nhã dịu dàng uyển chuyển nói chuyện, nhưng ánh mắt bà vẫn không kìm được mà rơi trên người Nhiên Thời Thất. Cặp mắt hoa đào của đứa bé này gần giống Tịnh Hoàng như đúc. Nếu như trên mặt không đụng tới dao kéo thì làm sao sẽ giống hệt như vậy được. Đoan Mộc Lam Nhã mới vừa cầm ly rượu lên thì Ôn Chi Diên ở bên cạnh lại đột nhiên nặng nề thở hổn hển mấy hơi, nắm lấy tả sườn xám của bà, nói rất khó nhọc. Mẹ, con, có hơi khó chịu. Ôn Tịnh Hoàng còn chưa rời khỏi phạm vi bàn chính, động tác đứng dậy của Đoan Mộc Lam Nhã cũng chưa xong, thì Ôn Chi Diên đã đột nhiên rì rầm nói nhỏ trên bàn khiến bọn họ lập tức hoảng sợ dừng chân lại. Diên Diên, có chuyện gì vậy? Có phải bệnh suyễn lại tái phát rồi không? Đoan Mộc Lam Nhã vội vàng buông ly rượu xuống, đâu còn nhớ được chuyện đi mời rượu. Ngay cả Ôn Tịnh Hoàng cũng hơi khựng lại, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Ôn Chi Diên. Lúc trước cô ta đột nhiên phát ho suyễn, bác sĩ nói chỉ cần chữa trị thỏa đáng là sẽ không tái phát nữa. Tại sao tối nay lại có dấu hiệu phát bệnh chứ? Vietwriter, VN, bọn họ vốn không mang theo thuốc chữa bệnh hen suyễn cho cô ta. Vào giờ phút này, Nhiên Thời Thất đứng ở vị trí bên cạnh bàn chính, ánh sáng tối tăm chợt lóe lên trong mắt. Cô nhìn chằm chằm dáng vẻ há mồm thở hổn hển của Ôn Chi Diên, hơi rủ mi mắt xuống, rồi xoay người đi trở lại chỗ ngồi của mình, cầm một cái hộp cỡ vừa từ trên ghế của mình lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước bàn chính, Đoan Mộc Lam Nhã có chút luống cuống tay chân, nghĩ thầm định đưa Ôn Chi Diên về nhà trước. Ngay cả ông cụ ông Sung Lễ cũng tràn đầy lo lắng nhìn tình huống này. Mặc dù những người khác của nhà họ Ôn không lên tiếng nhưng thím hai cũng đang không ngừng vỗ lên sống lưng Ôn Chi Diên. Còn Ôn Nhĩ Hoa thì nhìn cô ta với thâm ý khác. Lúc này, tiệc rượu cũng đã qua nửa thời gian, đa số mọi người đều đang mời rượu cụng ly với nhau. Bởi vì đều là khách quen của nhà họ Ôn, cho nên mọi người cũng không câu nệ, vì vậy không mấy người chú ý đến chuyện xảy ra ở bàn chính. Sau khi Nhiên Thời Thất cầm cái hộp trở lại bàn chính, cô đi từng bước một tới bên người Ôn Chi Diên, đặt cái hộp lên trên bàn trước mặt cô ta, giọng nói tuy không lớn nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Cô Ôn, lúc trước tôi quên đưa cho cô, đây là mẹ tôi có lòng bảo tôi đưa cho cô, là thuốc hít chữa trị hen suyễn. Bà ấy tìm được thuốc pha chế này ở nước ngoài, tác dụng giảm hen suyễn rất cao. Cách chương.